Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1007, Bí Cảnh, Cướp Đoạt Số Mệnh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chỗ này bí cảnh, không biết tên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là trước đây thần tích lĩnh thành lập là lúc ngẫu nhiên phát hiện một chỗ bí cảnh. Bất quá chỗ này bí cảnh đã phá toái, tồn tại thời hạn đã không nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi qua thần tích lĩnh chín viện nhiều năm tra xét chỗ này bí cảnh đã phá toái, vô pháp dung nạp địa đan cảnh tam trọng ở trên võ giả tồn tại, một khi có địa đan cảnh tam trọng ở trên võ giả tồn tại, liền sẽ ra tốc bí cảnh phá toái. Vì vậy, thần tích lĩnh chín viện liền lệnh cưỡng chế trận đạo viện tại bí cảnh bên trong bố trí thông thiên pháp trận, chỉ cần có địa đan cảnh tam trọng ở trên võ giả xuất hiện ở bí cảnh bên trong, liền sẽ trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà phá Linh Châu tự nhiên cũng là trận đạo viện thủ đoạn. Tiến vào chỗ này bí cảnh sau khi, võ giả phía sau một cách tự nhiên hội hiện ra số mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này số mệnh chính là cái này bí cảnh chi linh biến thành, có thể bị võ giả hấp thu vào cơ thể luyện hóa, đột phá cảnh giới. Bí cảnh số mệnh chính là căn cứ tiến vào bí cảnh võ giả võ hồn đánh giá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, võ hồn cảnh giới càng cao, số mệnh liền càng đủ. Nói thí dụ như Lâm Bạch, hắn cũng chỉ có hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, cho nên hắn số mệnh chỉ có một trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như là hoàng cấp cửu phẩm võ hồn, số mệnh liền có cao 9 trượng tốc độ. Huyền cấp cửu phẩm liền có 18 trượng cao độ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, địa cấp cửu phẩm thì có 27 trượng cao độ. Thiên cấp cửu phẩm thì có cao 36 trượng tốc độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này số mệnh chính là ban đầu số mệnh cũng coi là cho võ hồn phẩm cấp cao võ giả một cái đãi ngộ đặc biệt a, số mệnh càng nhiều, bị võ giả hấp thu luyện hóa là lúc đột phá cảnh giới liền càng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã từng có một cái võ giả tại đây bí cảnh bên trong, nhân đan cảnh cửu trọng tu vi, hấp thu 70 trượng số mệnh trực tiếp từ nhân đan cảnh cửu trọng đột phá đến địa đan cảnh tam trọng, sau đó liền bị truyền tống ra bí cảnh đi. Bí cảnh số mệnh, như thế nào có được? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu muốn thu được số mệnh chỉ có một cái phương pháp. Cái kia chính là cướp đoạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ngừng đi cướp đoạt người khác số mệnh tăng trưởng chính mình số mệnh thẳng đến cuối cùng ngươi cảm thấy số mệnh đã đủ, liền có thể luyện hóa vào thể, đột phá chính mình cảnh giới tu vi. Một khi số mệnh bị võ giả luyện hóa, võ giả liền không thể tại bí cảnh giữa đường dừng lại, sẽ bị lập tức truyền tống ly khai bí cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cướp đoạt số mệnh cũng không phải là chỉ cướp đoạt đến đối thủ nhiều ít số mệnh là có thể tăng thêm bao nhiêu số mệnh. Mà vừa vặn tương phản, số mệnh tăng đứng lên 10 phần thong thả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho đến ngày nay, thần tích lĩnh chín viện cũng không có nghiên cứu minh bạch cái này bí cảnh số mệnh cướp đoạt sau khi tăng quy luật là cái gì, dường như hoàn toàn là số mệnh chính mình tăng, xem tâm tình một dạng. gocchuyenaudio.com Liên quan tới cái này bí cảnh số mệnh sự tình, Độc Cô Vân trước đó liền cho Lâm Bạch nói tường tận qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như là đã đến, vậy thì bắt đầu cướp đoạt a, nơi đây giết người, thần tích lĩnh cũng sẽ không quản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười nhạt từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên trước mặt mảnh này mãng cổ rừng rậm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Những thứ này mãng cổ rừng rậm tựa như đều là vật chết, không có bất kỳ sinh cơ đáng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên thực tế, làm Lâm Bạch mới vừa tiến vào bí cảnh tại đây quen thuộc tình huống chung quanh thời điểm cũng đã có đại lượng võ giả bị truyền tống ra bí cảnh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những thứ này truyền tống ra ngoài võ giả, bình thường chia làm hai loại. Một loại là chính mình ly khai, bọn hắn tiến vào bí cảnh sau khi, không có nghĩ qua muốn đi cướp đoạt người khác số mệnh, trực tiếp luyện hóa chính mình số mệnh, đột phá cảnh giới sau khi, liền trực tiếp ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một loại là bị cường địch truy sát, vừa mới rơi xuống đất liền gặp phải cường giả, bọn hắn không địch lại tự nhiên nhanh chóng bóp nát phá Linh Châu, ly khai bí cảnh, nếu như trễ một bước cái kia chỉ sợ cũng được vẫn lạc. Mà anh kiệt bảng bài danh tự nhiên cũng chính là bằng cuối cùng số mệnh cao độ tới sắp xếp võ giả thứ tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nằm ngoài anh kiệt bảng luận võ, tên thứ nhất quyền đạo viện thủ tịch đại đệ tử, Điền Trường Lâm, 51 trượng số mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tên thứ hai kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử, Mộ Dung Phi, 50 trượng số mệnh. Tên thứ ba quyền đạo viện đệ tử, Lô Luân, 49 trượng số mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tên thứ tư, Sổ Long Viện thủ tịch đại đệ tử, Ngô Tưu, 48 trượng số mệnh. Tên thứ năm, Quyền Đạo Viện đệ tử, Vinh Tuấn, 47 trượng số mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên thứ sáu, Quyền Đạo Viện đệ tử, La Tầm Thiên, 46 trượng số mệnh. Tên thứ bảy, Quyền Đạo Viện đệ tử Thạch Y Phàm, 45 trượng số mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên thứ tám, Thương Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử Thái Vân Kỳ, 44 trượng số mệnh. Tên thứ chín, Đao Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử Cửu Vân Khuê, 43 trượng số mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên thứ mười, Đao Đạo Viện đệ tử Đao Ma, 37 trượng số mệnh. Trước đó Độc Cô Vân liền đối Lâm Bạch nói qua Quyền Đạo Viện thường có thần tích lĩnh đệ nhất viện xưng hào, căn bản nguyên bổn chính là bởi vì cái này bí cảnh số mệnh chiến bên trong Quyền Đạo Viện sắp xếp tại trên anh kiệt bảng cao thủ quá nhiều, năm ngoái ước chừng thì có 5 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Đao Ma, năm ngoái tiến vào anh kiệt bảng thời điểm, khi đó hắn mới nhân đan cảnh ngũ trọng, lúc đó hắn lấy nhân đan cảnh ngũ trọng tu vi thu được 37 trượng số mệnh, có thể nói nghịch thiên vô song. Bây giờ Đao Ma đã là nhân đan cảnh đại viên mãn tu vi, hắn hôm nay tiến vào bí cảnh cái kia nhất định là hướng về phía địa đan cảnh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, mà Lâm Bạch bây giờ nhất cần thiết phải chú ý người chính là năm ngoái trên anh kiệt bảng cao thủ, bởi vì bọn họ năm nay cũng không có đi năm núi, mà là tiếp tục ở lại chín viện bên trong, muốn tại tranh một lần số mệnh. Lâm Bạch thân hình ở trong rừng bay vọt phía sau cao một trượng thất thải ánh sáng vô cùng làm người khác chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, đột nhiên lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên trong rừng rậm, một đạo rực rỡ đao mang thẳng đến Lâm Bạch cổ mà đến. Lâm Bạch cước bộ có chút dừng lại, quay đầu nhìn lại, lạnh lùng nói. Đao Đạo Viện đệ tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đưa ngươi số mệnh cho ta, ngươi có thể chết. Lao ra rừng rậm đệ tử chính là một vị chừng 20 thanh niên nam tử, người này đã có nhân đan cảnh đại viên mãn cấp bậc tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là có người bên ngoài ở đây, liền sẽ liếc mắt nhận ra, người này là Đao Đạo Viện đao bảng bên trên sắp xếp phía trước 60 cao thủ. 16 trượng số mệnh, ngươi ban đầu số mệnh liền như thế cao sao? Lâm Bạch liếc mắt nhìn người này phía sau thất thải ánh sáng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 16 trượng số mệnh, như vậy người này phải là một vị huyền cấp ở trên võ hồn. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này mắt sáng lên, đao mang thẳng tắp đánh xuống. Hừ, Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, lao một cái tử quang từ Lâm Bạch trong túi chữ vật bay ra, Lâm Bạch nhanh chóng cầm chuôi kiếm, trở tay một kiếm oanh kích mà lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực lượng kinh khủng trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, đem nhằm phía Lâm Bạch cái này võ giả trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Cái này làm sao có khả năng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người mới nhân đan cảnh cửu trọng, mà ta đã là nhân đan cảnh cảnh giới đại viên mãn tu vi, ngươi làm sao khả năng một kiếm đẩy lùi ta. Chấm, bay rớt ra ngoài vị kia Đao Đạo Viện đệ tử trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc gầm rú đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa lúc ngươi đưa tới cho ta số mệnh ta cũng muốn nhìn một chút cướp đoạt ngươi số mệnh sau khi ta số mệnh có thể tăng trưởng đến cái gì cấp độ. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, một kiếm trọng kích mà đi. Sư huynh đừng có giết ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư huynh tha mạng, sư đệ cam nguyện dâng ra 10 trượng số mệnh, mời sư huynh thả ta một con đường sống a. Cái này Đao Đạo Viện đệ tử mắt thấy không phải Lâm Bạch đối thủ, liền lập tức nói đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có loại này làm việc. Lâm Bạch sững sờ trên mặt lộ ra hiếu kỳ nụ cười, lúc này dừng lại kiếm phong. 10 trượng không đủ, ít nhất phải xuất ra 15 trượng. 15 trượng, cái này Đao Đạo Viện đệ tử trên mặt lộ ra một tia vẻ ác độc có chút không đành lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao, không nguyện ý, vậy là ngươi muốn trực tiếp chết ở ta dưới kiếm đâu? Vẫn là nói chính ngươi bóp nát phá Linh Châu cốt ra khỏi bí cảnh đâu? Phải suy nghĩ kỹ, ly khai bí cảnh, vậy thì cái gì cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta muốn ngươi 15 trượng số mệnh, ngươi còn thừa lại 1 trượng số mệnh, đến lúc đó ngươi như trước có thể tại bí cảnh bên trong cướp đoạt hắn đệ tử số mệnh. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được rồi, tại hạ nguyện ý, gocchuyenaudio.com. Cái này Đao Đạo Viện đệ tử sắc mặt hung ác, khóe mắt liếc qua lóe lên, phía sau thất thải ánh sáng chia ra 15 trượng bay về phía Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch một cách tự nhiên đem số mệnh hấp thu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lâm Bạch cao 1 trượng số mệnh biến thành 9 trượng. Không sai, 15 trượng số mệnh có thể làm cho ta 1 trượng số mệnh biến thành 9 trượng, đã là không sai. Lâm Bạch cười nhạt, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cái kia Đao Đạo Viện đệ tử dâng ra số mệnh sau khi trực tiếp lách mình liền chuồn mất. Lâm Bạch cũng không có ra tay giết hắn, dù sao nơi đây cướp đoạt số mệnh đều là bằng bản lĩnh, tất nhiên Lâm Bạch đã được đến đủ quá nhiều số mệnh, cần gì phải hạ sát thủ đâu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, tiếp tục a, cái này bí cảnh càng ngày càng có ý tứ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.